Chương 686, Thiên tài thời kỳ. Không thể không nói ở thời đại này thiên tài vẫn là rất nhiều, ở Cô Nổ Hạ thôn tùy tiện xây một cái, 90% cũng có thể biết hắn là thiên tài ở thời đại này, vậy cũng là thiên tài thời kỳ đâu, giống như ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ bọn họ cái kia đệ nhất, vậy coi như là bật hợp tồn tại. Bọn họ từng cái so với một cái lợi hại, thực sự tựa như ở trong game bật hợp giống nhau vào lúc này Lưu Ly yên lặng trong lòng nghĩ đến. Muốn nói như vậy nói, ta đây coi như là bật hợp đâu, dù sao ta là xuyên Việt giả rất có giới chỉ. Có thể nói như vậy, ta ở hồ cả thế giới bên trong đã là một cái thần kỳ tồn tại, thế nhưng nếu như ta hiện tại, để người khác biết ta là xuyên Việt giả lời nói, ta đây sau này cả đời này cũng sẽ ở phòng thí nghiệm cái kia trên giường vượt qua vào lúc này Lưu Ly nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác, Lưu Ly thực lực bây giờ vô cùng cường đại, hơn nữa hắn vẫn một cái 8 tuổi hài tử, nếu như cái này để người khác biết Lưu Ly là xuyên Việt giả lời nói, vậy nhất định sẽ đem hắn trói lên phòng thí nghiệm trên giường. Nếu như Lưu Ly bị trói ở phòng thí nghiệm trên giường nói, như vậy hắn sau này cả đời này, cũng sẽ ở phòng thí nghiệm trên giường vượt qua. Người khác không đem hắn nghiên cứu thấu, vậy tuyệt đối chắc là sẽ không bỏ qua. Cho nên Lưu Ly thân là xuyên Việt giả, bí mật này Lưu Ly vẫn tàng ở tâm lý không có cùng người khác nói qua, coi như thân nhất người thân nhất cũng không có cùng nàng nói qua. Nếu như Lưu Ly cùng người khác nói hắn là một cái xuyên Việt giả lời nói, vậy nhất định sẽ cho rằng Lưu Ly là kẻ ngu. Nhưng nếu như có người tương đối khôn khéo, nói Lưu Ly là xuyên Việt giả lời nói, như vậy hắn nhất định sẽ làm một ít chuyện phạm pháp, đến lúc đó không thể tưởng tượng nổi. Không thể không nói vừa mới bắt đầu đi tới cái này cái thế giới thời điểm, ta còn nhổ nước bọt gia tộc Hyuga. Mặc dù bây giờ vẫn có chút chán ghét gia tộc này, thế nhưng ta cực kỳ thích. Gia tộc Hỉ ủ gạ bên trong rất nhiều người dù sao ở chỗ này ta còn có một cái gia trước đây ở lên đại học thời điểm liền một cái dáng dấp giống như gia đình cũng không có. Có thể thật là phi thường bi thảm đâu Lưu Ly vào lúc này tâm lý yên lặng nghĩ đến. Ở trong cái thời gian này, mấy người bọn hắn đều ở chỗ này uống nước trò chuyện, cũng không có quản những chuyện khác. Bọn họ một hồi chỉ cần chờ Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ phân bố tốt nhiệm vụ sau đó, tiểu tùy lúc đi đánh địch nhân. Hướng về phía Lưu Ly ta vô cùng hiếu kỳ, vì sao ngươi mới có 8 tuổi thực lực liền mạnh mẽ như vậy đâu, chẳng lẽ có cái gì, phương pháp khác có thể làm cho ngươi ở trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành tới mức này sao? Vào lúc này Uchiha Itachi liền trụ phách Lưu Ly bả vai, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Uchiha Itachi lời nói phía sau, liền quay đầu mặt nở nụ cười nhìn hắn, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến, ngươi kẻ ngu này. Ta thành bộ dạng như thế nhanh, lẽ nào có thể nói cho ngươi biết sao, muốn là để cho ngươi biết lời nói ta đây khả năng liền xong đời. Sau này cả đời này hẳn là đang ở phòng thí nghiệm vượt qua tuy là ta tin tưởng ngươi sẽ không nói cho những người khác, thế nhưng ở nơi này, người lắm mắt nhiều địa phương, ta làm sao có thể nói ra đâu cái này có cái gì kỳ. Quái, chúng ta 5 cá nhân đều là thiên tài, ta chắc là thiên phú mạnh hơn một chút. Cho nên tu luyện ra được thực lực cứ như vậy mạnh mẽ à, ta bình thường ở các ngươi chơi thời điểm, cũng phi thường chú trọng tu luyện cứ như vậy nói cho ngươi biết à, ngươi miễn là mỗi ngày tu luyện đầy đủ thời gian chăm chú tu luyện, ngươi cũng có thể đạt được ta loại tình trạng này, ta tin tưởng ngươi có thể cuối cùng. Lưu Ly mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền đối với Uchiha Itachi nói rằng,